tại sao cậu không ngồi vào chỗ, thì ông đã bảo làm như tối hôm đó. Ánh mắt cậu dao động, giọng nói thì hồn hền. Tối hôm đó, tôi ở tận chỗ này cùng với những học sinh khác. Me, Gray không lo đến cậu nữa. Ông đi mở cái cửa ăn ra một hành lang thông ra ngoài đường, cho phép không phải đi qua tiệm cà phê, ông chỉ thấy có 3 hay 4 bóng người trong bóng tối. Tôi nghĩ là khi buổi thuyết trình kết thúc có một sự tụ tập dưới chân bục. Ông hiệu trưởng, ông mục sư, vài vị thân hào chúc mừng diễn giả. Góc chuyện audio.com. Không ai trả lời, nhưng những lời đó là để gợi lại quanh cảnh tất cả các hàng khán giả tiến về phía cửa ra, tiếng ghế lùng cùng, những cuộc chuyện trò và, đằng ấy, gần bên sân khấu, một nhóm người, những cái bắt tay, những lời khen tụng. Gian phòng vợi dần người. Sau hết tốt cuối cùng tiến về phía cửa ba. Ring đến với gia đình Po, Pin, Ga, ông có thể lại đây, ông Duy, Klo, mọi người đứng cả lên, nhưng mọi người đều có vẻ do dự về cái vai trò mình phải đóng. Người ta nhìn Me, Re, A, Ni và Beth làm như không thấy nhau. Ông Vi, E, Nan, vụng về ngượng nghịu bế thằng con nhỏ nhất. Đi theo tôi, rồi, bước khi đến cửa một chút, chúng ta sẽ đi về nhà theo đúng trật tự như hôm nghe nói chuyện. Bà Po, Pin, Ga và ông Duy, Klo, hai người nhìn nhau, do dự bước vài bước trong con phố tối tăm. Cô Beth, cô đi với Po, Pin, Ga, cứ đi đi, chốc nữa tôi sẽ gặp lại. Cô chỉ hơi dám tiến một mình về phía thị trấn và nhất là cô sợ ông bố, ông đang bị một viên cảnh sát canh giữ trong một góc phòng. Ông bà Vi, E, Nan, họ là những người tự nhiên nhất vì họ phải coi sóc con. Cô A, Ni và ba, Ring, cậu này suýt òa lên khóc, cậu phải cắn môi, tuy thế cũng đi qua trước mặt Me. Gray, lúc đó viên chỉ huy trưởng quay về người cảnh sát canh giữ ông Lee. V, An, tối hôm án mạng, vào giờ này ông ta ở nhà, ông vui lòng đưa ông ta về và bảo đúng những gì ông ta đã làm hôm đó. Giống như một đám rước xếp đặt tồi, những người đi đầu dừng lại tự hỏi không biết phải đi tiếp không? Có những sự chần chừ, những bước dừng. Bà Van Het, Sen đứng trên ngưỡng cửa, chứng kiến màn kịch vừa trả lời những người chơi bi. Gia đang nói với bà, thị trấn đã ngủ đến 3/4, các tiệm cửa đóng then cài, bà Po. Pin, Ga và Duy, Klo đi thẳng con đường bến tàu và người ta đoán rằng ông giáo sư đang tìm cách trấn an bà bạn. Ánh sáng và bóng tối luân phiên nhau, vì những cột đèn khi đặt cách quãng. Người ta phân biệt được nước màu đen, những con tàu đu đưa, mỗi chiếc có một cây đèn hiệu ở dàn buồm. Beth cảm thấy A, Ni ở đằng sau, cố gắng bước đi với một điệu bộ thoải mái, nhưng việc cô đi có một mình làm cho điệu bộ ấy thật khó khăn. Các nhóm cách nhau vài bước chân, xa độ trăm thước thấy rõ nét chiếc tàu của Oz. Tinh, vì nó là chiếc duy nhất sơn màu trắng, không có ánh sáng ở các lỗ cửa tàu, bến tàu quạnh quẽ, các vị vui lòng dừng lại tất cả ở chỗ các vị đang đứng chứ. Me, Gray nói cho tất cả các nhóm nghe thấy, họ đứng sững, đêm thì đen, rải sáng của ngọn đèn pha lướt rất cao phía trên đầu họ, không soi rõ được gì. Lúc đó Me, Gray nói với A, Ni, cô ở đúng chỗ này trong đoàn người chứ. Vâng, còn anh, ba, Ring, vâng, tôi tin là thế, anh chắc chắn thế chứ. Anh đi cùng với A, Ni chứ? Vâng, khoan đã, không phải ở đây, mà quá trên 10 thước A, Ni đã lưu ý tôi rằng áo khoác của một đứa trong lũ trẻ bị xệt xuống đất. Và anh đã bước lên phía trước mấy bước để báo cho ông Vi, E, Nan. Bà Vi, E, Nan, việc đó chỉ kéo dài có vài giây. Vâng, gia đình Vi, E, Nan tiếp tục đi, tôi thì đợi A, Ni, anh không nhận thấy có gì khác thường. Không, tất cả tiến lên 10 thước. Me, Gray ra lệnh, và lúc đó hóa ra cô em bà Po, Pin, Ga đứng cao đúng tâm con tàu của Oz, Tinh, bước về phía gia đình Vi, E, Nan đi ba. Ring, và với A, Ni, nhặt lấy chiếc mũ cắt két trên bong tàu, chỉ phải đi có 3 bước và cúi xuống. Chiếc mũ đó, màu đen trên nền trắng, trông rõ ràng, với chiếc phù hiệu có ánh kim loại. Sao ông lại muốn, nhặt lên, góc chuyện audio.com. Có thể đoán được những người khác đứng xa hơn, đang tìm cách nhận thức xem điều gì xảy ra. Nhưng tôi không, không quan trọng, chúng ta không đủ người. Mỗi người phải thủ nhiều vai. Đó chỉ là thử, cô nhặt lấy chiếc mũ, giấu nó trong áo choàng. Trở lại với ba, Ring, ông đích thân trèo lên bong tàu gọi. P, P, Cam, có, và viên thám tử xuất hiện ở lỗ hầm tàu đằng trước. Đó là lỗ xuống khoang Oz. Tinh ngủ, khoang không đủ chiều cao cho một người đứng thẳng, cho nên điều hợp lý là, để hút một tàu thuốc cuối cùng chẳng hạn thì phải thò đầu ra ngoài chống khuỷu tay lên mặt bong. Oz, Tinh đang đứng đó, đúng trong tư thế ấy. Từ bến tàu từ chỗ để chiếc mũ, người ta không thể trông thấy lão, nhưng lão thì thấy rõ ràng kẻ lấy trộm mũ. Được, bảo lão làm đúng như đêm hôm trước,

Me, Gray đi vào, cửa đóng sầm, màn hoạt cảnh đã chấm dứt và tiếng phát thanh viên thông báo. Đĩa HOD, ông số 28.675, một tiếng loẹt xoẹt, một điệu ra, bà Po, Pin, Ga dán mình vào tường. Giữa tiếng nhạc người ta đo ẩn thấy một giọng mũi nói một thứ tiếng nước ngoài và thỉnh thoảng có tiếng lạo xạo, sau đó âm nhạc lại tiếp tục. Me, Gray đưa mắt tìm Beth, cô gục người trong một chiếc ghế bành, cô khóc chan hòa nước mắt. Cô lắp bắp giữa những tiếng nức nở. Tội nghiệp con, giát, và ba, ring, mặt cắt không còn hột máu, cắn chặt môi. Chà, me, Gray ra lệnh cho A, Ni, chưa phải bây giờ, người ta đã cuộn thảm, con, Red nhảy, Beth nức nở gay gắt hơn. Me, Gray nhìn tấm thảm, chiếc bàn gỗ sồi và miếng vải thêu đặt trên cái cửa sổ, và bà Vi, Nan, bà này đang không biết làm sao với lũ con. Khách chương.